trợ giúp Lâm Minh tu luyện, càng tích lũy càng khủng bố hơn. Tin tức chứa trong đầu Lâm Minh cũng càng ngày càng nhiều hơn. Không thứ gì mà hắn không biết. Lâm Minh không kìm nổi. Một cô nương, theo tại hạ thấy Ma Vương có thể là thần khí trong truyền thuyết hay không? Tại sao lại nằm trong tay của Thiên Vũ Thánh Địa? Thiên Vũ Thánh Địa dường như chỉ là... Mộ Thiên Tuyết mỉm cười nói. Ngươi muốn nói rằng Thiên Vũ Thánh Địa không đủ tư cách có được Ma Vương có phải hay không? Kỳ thật Thiên Vũ Thánh Địa cũng là Thánh Địa cấp giới vương. Trong Thánh Địa, tu vi cao nhất của gia gia của ta là Hóa Vũ giới vương. Mà kẻ thù của ta, Thiên Minh Tử, từng là đệ tử thân truyện của gia gia ta. Ban đầu thì Ma Vương được gia gia của ta ngẫu nhiên nhận được trong một thần vực bí cảnh. Nó rốt cuộc là cái gì thì gia gia của ta cũng không rõ ràng lắm. Mà bí mật này, người khác cũng không biết, cho nên Ma Vương đương nhiên được giữ vào trong tay của hắn. Lúc đó gia gia của ta chỉ cảm thấy vật này có khí tức không tầm thường, liền bắt đầu ra sức nghiên cứu. Về sau người chậm rãi nghiên cứu ra được một vài thứ, đáng tiếc sau đó đã xảy ra một vài biến động mà ta cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ là gia gia muốn tìm hiểu bí mật nào đó của Ma Phương bị phản vệ linh hồn, có lẽ là gia gia bị địch nhân gây thương tích. Nói tóm lại, gia gia ta có một thời gian mà linh hồn bị thương cực kỳ nghiêm trọng, thực lực giảm đi. Nếu linh hồn của cường giả cấp giới vương bị thương nặng, muốn chữa khỏi thì cực kỳ khó khăn. Cần số lượng lớn thiên tài địa bảo không thể tưởng tượng được. Ví dụ như Long Cốt Chí Tôn Thủy Trong này, thứ này cho dù ở trong thánh địa cấp giới vương thì cũng rất khó kiếm được, cho nên gia gia ta mới chậm chạp không thể chữa trị thương được. Mà trùng hợp là khi đó, Thiên Minh Tử đột phá cấp giới vương, thực lực tăng mạnh, hắn vốn có thiên phú cực cao, giả tâm cũng lớn. Lúc trước hắn thu được một chút bí mật của Ma Phương, thừa cơ hội này đánh lén gia gia của ta, mưu toan cướp đoạt Ma Phương. Kết quả là hắn vẫn còn xem nhẹ thực lực của gia gia ta. Gia gia ta đã trở thành giới vương rất nhiều năm, nội tình vô cùng thâm hậu. Hắn trả cái giá không nhỏ đánh Thiên Minh Tử bỏ chạy. Chỉ tiếc rằng sau đó linh hồn của gia gia ta càng bị thương hơn, cuối cùng là ngã xuống. Nói đến đây, trong đôi mắt Mộ Thiên Tuyết hiện lên vẻ u buồn. Lâm Minh nghe vậy âm thầm giật mình hiểu ra. Không trách được Mộ Thiên Tuyết lại hận Thiên Minh Tử như vậy, thì ra tên này là kẻ ăn cháo đá bát. Từng là thủ tịch đệ tử của Thiên Vũ Thánh Địa, kết quả lại đi tiêu diệt Thiên Vũ Thánh Địa. Người như vậy quả thực là đáng chết. Mộ Thiên Tuyết nói, về sau, Ma Vương nằm trong tay của ta, nhưng Thiên Vũ Thánh Địa lại chia rẽ. Có một bộ phận người phản bội ta, đi theo Thiên Minh Tử thành lập U Minh Thánh Địa. Chuyện sau này thì ngươi cũng đã biết đại khái rồi. Phản bội sao? Lâm Minh nhào mắt. Thiên Minh Tử không ngờ có thể kéo ra một bộ phận Thiên Vũ Thánh Địa. Sau khi gia gia của Mộ Thiên Tuyết chết, e rằng tên này đã sớm mưu đồ rồi, thậm chí đã sớm có lòng tạo phản. Lợi ích và mâu thuẫn trong các siêu cấp tông môn thì thực sự rất khó nói rõ được. Thiên Minh Tử tuy rằng là đệ tử thân truyền của gia gia Mộ Thiên Tuyết, nhưng theo thời gian trôi qua, long cánh đầy đủ rất có thể sẽ lộ ra một chút giả tâm. Mà một khi Mộ Thiên Tuyết gia gia cảm giác được có đề phòng, thì Thiên Minh Tử lại phát hiện ra Mộ Thiên Tuyết gia gia đã đề phòng hắn. Như vậy thì mâu thuẫn càng ngày càng không thể hóa giải được. Với thực lực và địa vị của Thiên Minh Tử, mượn sức một vài vây cánh thì đương nhiên không thành vấn đề. Mà năm đó tuy rằng Mộ Thiên Tuyết có thiên phú kinh người, nhưng tuổi còn quá nhỏ. Sau khi lão giới vương chết đi, nàng rất khó chủ trị được đại cục, cho nên thế lực cấp bậc giới vương thánh địa và Thiên Vũ thánh địa này đã bị hủy diệt như vậy, thật sự rất đáng tiếc. Tuy nhiên, thông qua Mộ Thiên Tuyết miêu tả, Lâm Minh cũng bắt đầu cảnh giác với Thiên Minh Tử hơn. Kẻ này tất nhiên có thiên phú cực cao, hơn nữa còn vong ân phụ nghĩa, tâm ngoan thủ lạc. Chưa đạt mục đích thì không tự thủ đoạn, hắn chính là kẻ có thể làm đảo điên cả một thánh địa cấp giới vương. Tuy rằng hắn có thể làm được điểm này là do nắm đúng thời cơ, nhưng đây cũng không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Được rồi, không đề cập đến quá khứ nữa. Lần này chúng ta ra, đầu tiên là hỗ trợ người hấp thu Long Cốt Chí Tôn. Long Cốt Chí Tôn này có hàm lượng cốt tủy quá lớn, lại quá mức tinh thuần. Các võ giả bình thường thì không dám nuốt vào một chút nào cả. Cho dù là Long Nhất thì sau khi nhận được tủy trọng, cũng phải dùng một thời gian rất lâu để chậm rãi hấp thu. Kỳ thực đừng nói là Long Nhất,